Vô địch thiên hạ, chương 1440, tái ngộ Phương Huyên Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1440, tái ngộ Phương Huyên Huyên. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, đến đại đế cảnh giới, dĩ nhiên có thể đem bất cứ sự vật gì luyện thành không gian thần khí, cái năng lực này, có chút nghịch thiên rồi điểm. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đầu óc lóe lên, bật thốt lên hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Này thần giới có phải là không gian thần khí? Không chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu, liền Tượng Tuân, Hư Bách Thắng mấy người cũng là ngẩn ra. Ngươi là nói, thần giới là một vị cường giả tuyệt thế luyện ra không gian thần khí. Cái khác ma giới, yêu giới, Phật giới, địa ngục cũng là. Kim Giác Tiểu Ngưu ngạc nhiên nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nếu vạn vật đều có thể luyện thành không gian thần khí, này thần giới chờ giới cũng có thể là một cái nào đó siêu cấp lớn không gian thần khí mà thôi. Kim Giác Tiểu Ngưu rung đùi đắc ý, nghĩ đến một hồi, lắc đầu nói. Cái vấn đề này, ta không nghĩ tới, bất quá, theo ta nhận thức không có khả năng này, thần giới rất lớn, ngươi không cách nào tưởng tượng, vũ trụ sẽ không có có bậc này thực lực cường giả, như thần giới đúng là một cái nào đó siêu cấp lớn không gian thần khí, này thực lực của đối phương cũng quá đáng sợ. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng mấy người cũng là gật đầu tán thành Kim Giác Tiểu Ngưu cái nhìn, cảm thấy cái này không thể nào. Kỳ thực chúng ta không ít lão tổ cảm thấy, chư thiên vạn giới hẳn là một vị cường giả tuyệt thế dùng tuyệt thế thần lực ở vũ trụ mở ra đến từng cái không gian. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, những này không gian, bị vị này cường giả tuyệt thế hòa vào một số đặc biệt pháp tắc vì lẽ đó hình thành thần giới, ma giới, yêu giới chờ từng người không giống giới. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân chờ người giật mình, nếu thật sự là như thế, vậy này cường giả tuyệt thế đạt đến cảnh giới cỡ nào? Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu hơi không kiên nhẫn nói. Các ngươi những tiểu tử này là ăn no rừng mỡ, thảo luận những thứ này làm gì, vẫn là hảo hảo tu luyện, chờ đột phá đến đại đế lại nghĩ những này không muộn. Vậy này cái thiên mãng thanh ngưu lông châu, bên trong là linh đan, vẫn là linh thạch. Hoàng Tiểu Long cũng không tiếp tục ở chư thiên vạn giới vấn đề trên hỏi nhiều. Ngược lại nhìn về phía trong tay cái kia lông châu. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người cũng là hiếu kỳ mấy vị kia hồng hoang đại đế lưu chính là cái gì. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là thần bí cười nói, nơi này lỗ tai nhiều mắt tạp, đợi lát nữa lại nói. Hoàng Tiểu Long chờ người té xỉu, vậy chúng ta trước tiên đi thương hội mua phủ để. Hoàng Tiểu Long chừng Kim Giác Tiểu Ngưu một chút, hướng mọi người nói, liền, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người hướng về Mạn Tuyết Thành khu vực trung tâm thương hội mà tới. Cửu Long đế cung cùng Tạo Hóa đế cung nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn không chiếm lấy hồng hoang đại trận hạt nhân bên trong không gian bảo bối? Trên đường, Hoàng Tiểu Long vẫn là không nhịn được hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Cửu Long đế cung cùng Tạo Hóa đế cung không thiếu đại đế cường giả, coi như này hồng hoang đại trận mạnh hơn, hai đại đế cung đại đế liên thủ, lẽ ra có thể đem phá giải chứ? Kim Giác Tiểu Ngưu cười hì hì, lời nói có thâm ý nói. Có chút bảo bối, không phải dựa vào thực lực liền có thể chiếm được. Muốn mở ra này hồng hoang đại trận hạt nhân không gian cần cái mới được. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Lẽ nào ý của ngươi là nói cái kia lông châu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lông châu chính là mở ra này hồng hoang đại trận hạt nhân không gian chìa khóa. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói. Ngươi vẫn không tính là quá ngốc, phản ứng rất nhanh. Ngữ khí lộ ra đắc ý. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người đại đại bất ngờ, cái kia lông châu dĩ nhiên chính là mở ra này hồng hoang đại trận hạt nhân không gian chìa khóa, đây cũng quá khiến người ta não bộ khuyết dưỡng chút. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Đây chẳng phải là nói, sau đó chỉ cần chờ hắn trở thành Tạo Hóa đế cung trưởng lão. Liền có thể được này mấy vị đại đế ở lại hồng hoang đại trận hạt nhân bên trong không gian bảo bối. Sau một tiếng, mọi người tới đến Mạn Tuyết Thành khu vực trung tâm. Ngân Hồ Thương Hội, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, ngạc nhiên mà nhìn phía trước cái bọc kia sức đến xanh vàng rực rỡ cửa hàng. Cửa hàng cửa lớn, có một cái dễ thấy Ngân Hồ tiêu chí. Này Mạn Tuyết Thành không nghĩ tới cũng có Ngân Hồ Thương Hội phân bộ. Ở lại vài giây, Hoàng Tiểu Long liền cùng mọi người đi vào Ngân Hồ Thương Hội. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là, người bên trong vẫn đúng là không ít. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, chỉ thấy lúc trước gặp phải đám kia Cửu Long đế cung đệ tử cũng ở, lúc này, những này Cửu Long đế cung đệ tử chính cung kính mà đi theo ở một người trẻ tuổi phía sau. Người trẻ tuổi kia dài đến lông mày rậm tai to, hai mắt lấp lánh có thần. Trên người tự có một luồng khí thế mạnh mẽ, khí thế kia phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo. Mà người trẻ tuổi bên người, đang đứng một cái thiếu nữ xinh đẹp, thình lình chính là này Phương Huyên Huyên. Phương Huyên Huyên phía sau. Vẫn là lúc trước hai vị kia bà lão, Người trẻ tuổi kia tất nhiên là lúc trước đám kia Cửu Long Đế Cung đệ tử trong miệng cái gì Thanh Long Đế Tử, bất quá, Hoàng Tiểu Long ở này cái gì Thanh Long Đế Tử bên người, còn nhìn thấy một cái người quen, vậy thì là năm đó xuất hiện ở Vạn Tượng Thần Vị Diệt muốn cứu đi Phùng Oánh Oánh Cửu Long Đế Cung đặc sứ. Ở Hoàng Tiểu Long lúc đi vào Cửu Long Đế Cung mọi người còn có Phương Huyên Huyên chờ người lơ đãng nhìn sang, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long giờ, mọi người phản ứng bất nhất. Là ngươi, hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Một đạo là này Cửu Long Đế Cung đặc sứ Lý Quần Hào, một quy tắc là Phương Huyên Huyên. Thanh Long Đế Tử Trần Triệu kinh ngạc ánh mắt một lần nữa rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người tựa hồ không ngờ tới Lý Quần Hào cùng Phương Huyên Huyên đều biết trước mắt này tóc đen người trẻ tuổi. Mà lúc trước đám kia Cửu Long Đế Cung đệ tử thấy Lý Quần Hào cùng Phương Huyên Huyên nhận thức Hoàng Tiểu Long tên nhà quê này, càng là giật mình. Thanh Long Đế Tử Trần Triệu hỏi Lý Quần Hào, Quần Hào, ngươi nhận thức vị bằng hữu này. Bằng hữu, Lý Quần Hào hận nhiên nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long một chút tiếp đó đối với Thanh Long Đế Tử Trần Triệu khen tặng cười nói. Hắn cùng ta Phùng Oánh Oánh sư muội đều là Vạn Tượng Thần Vị Diện. Nói đến đây, nhìn Phương Huyên Huyên một chút nói. Hắn là Tạo Hóa Đế Cung ở Vạn Tượng phân bộ một cái đệ tử. Tuy rằng Lý Quần Hào không có nói rõ thế nhưng Thanh Long Đế Tử Trần Triệu nhưng có thể từ Lý Quần Hào biểu hiện nhìn ra, hắn cùng này Tạo Hóa Đế Cung Vạn Tượng phân bộ đệ tử cừu hận không nhỏ. Lúc này, Phương Huyên Huyên nhưng là đúng Hoàng Tiểu Long nhoẻn miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi cũng tới Thanh Tuyết Thành. Ngươi là biết ta đến Thanh Tuyết Thành, vì lẽ đó cũng tới được. Thật sự rất khéo, lần trước ngươi đấu giá này bách phèn liệt diễm thần quả luyện hóa. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười khổ, nữ nhân quả nhiên thù dai, lúc trước không phải là không chịu để cho nàng một viên bách liệt diễm thần quả sao, cách hơn 10 năm, nữ nhân này còn nhớ. Còn có, này Phương Huyên Huyên khẳng định biết mình cùng nàng đụng chỉ là một cái trùng hợp, mình cũng không phải là vì nàng mà đến Thanh Tuyết Thành, nàng nói như vậy, đơn giản là kéo lấy này Thanh Long Đế Tử Trần Triệu đối với cừu hận của chính mình. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy, này Thanh Long Đế Tử Trần Triệu nhìn ánh mắt của chính mình, nhất thời không hữu hảo như vậy. Ta cũng không nghĩ tới Phương Tiểu Thư sẽ ở Thanh Tuyết Thành, ta chỉ là trên đường đi qua nơi đây, lại đây Ngân Hồ Thương Hội là muốn mua phủ đệ, ngốc lưu mấy ngày liền rời đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt nói, tuy rằng Hoàng Tiểu Long không để ý này Thanh Long Đế Tử Trần Triệu sẽ đối với mình làm sao thế nhưng, Hoàng Tiểu Long vẫn là giải thích một thoáng. Mua phủ đệ, Thanh Long Đế Tử Trần Triệu đột nhiên ngắt lời đối với Phương Huyên Huyên cười nói. Huyên em gái, không nghĩ tới ngươi này phân bộ đệ tử nho nhỏ có nhiều như vậy linh thạch dĩ nhiên có thể mua Thanh Tuyết Thành phủ đệ. Ý kia không thể nghi ngờ là đang nói, hắn không tin Hoàng Tiểu Long một cái Tạo Hóa Đế Cung phân bộ đệ tử nho nhỏ có thể mua được Thanh Tuyết Thành phủ đệ. Cách chương.